One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 1, Hueco Mundo Las Noches. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đậu. Về Hueco Mundo, trắng bệch trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một đạo tinh vân vòng xoáy. Sau đó liền nhìn thấy từ tinh vân vòng xoáy bên trong khuấy động hạ một đạo quang mang. Quang mang một trận lấp lóe, một bóng người liền xuất hiện ở Hueco Mundo bên trong, chính là Hakuen. Tại một trận thiên địa biến ảo bên trong, Hakuen đã trực tiếp từ Hokage thế giới đi tới Blitz thế giới. Hakuen chậm rãi mở ra lạnh lùng con mắt, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Hueco Mundo, Hakuen lạnh nhạt lẩm bẩm. Có thể nhìn đến thời khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Tại cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ trụi lùi cây cối. Nhìn phi thường hoang vu, căn cứ Hakuen đối với Blitz thế giới hiểu rõ, tự nhiên có thể một chút nhận ra trước mặt cái này hoang vu không gian chính là Shinigami trong thế giới Hueco Mundo. Nói đến Blitz thế giới bên trong chủ yếu có ba cái vị diện thế giới. Theo thứ tự là Soul Society, Hueco Mundo cùng hiện thế. Trừ cái đó ra Ryokyu cùng băng chi cung điện cũng không tính được là hoàn chỉnh vị diện thế giới. Suy suy ngay lúc này, chỉ thấy Hakuen bốn phía màu trắng sa mạc bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Cát trắng cuồn cuộn như là trong biển rộng gợn sóng. Ngay sau đó vô số hollow trực tiếp từ màu trắng trong sa mạc lộ ra thân thể của mình. Những này hollow đều có được to lớn 583 màu đen bên ngoài thể. Mang theo màu trắng mũi dài mặt nạ, Gillian, tại hollow bên trong tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất cũng chính là trước mặt những này bình thường nhất Gillian. Thứ cấp thì là Azucha, mạnh nhất đẳng cấp thì là Vashot. Đương nhiên, những này hollow đều là muốn thông qua không ngừng thôn phệ mới có thể tiến hóa. Từ trên bản chất tới nói cùng Hakuen IBM có chút cùng loại. Giống, ngay lúc này, khoảng cách Hakuen còn có mấy trăm mét khoảng cách Gillian nhóm lập tức liền phát ra gầm thét. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng lộn xộn tuôn ra mà tới. Tại Hakuen trên thân, những này Gillian nhóm cảm nhận được ngon miệng mỹ vị khí tức. Hakuen không khỏi nhíu mày. Thần sắc băng lãnh, những này Gillian là đang tìm cái chết à. Đợi đến Gillian nhóm sắp vọt tới Hakuen trước mặt thời điểm. Hắn cả người nhất thời phất tay. Tay phải tại xoay chuyển ở giữa hình thành khí lãng trực tiếp đem trước mặt một mảng lớn Gillian. Cho hóa thành cho tàn. Lại là một trường vung ra, màu trắng sa mạc đã phun trào ra vô số màu trắng bão cát, đem vô số ẩn tàng trong sa mạc Gillian đều cho oanh thành mảnh vỡ. Cũng không biết hiện tại Hueco Mundo bên trong có hay không Orenka tồn tại. Hakuen nhàn nhạt, thầm nghĩ, cả người tại Hueco Mundo trung tín chạy bộ lấy, bước tiến của hắn nhìn đi được rất chậm chạp. Nhưng là một bước cũng đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Không thể không nói Hueco Mundo vẫn tương đối lớn. Hakuen ở chỗ này đi một hồi lâu nhìn thấy vẫn như cũ là vô tận màu trắng sa mạc cùng cấp thấp. Hollow Gillian, đối diện với mấy cái này Gillian, Hakuen đến cuối cùng thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Trực tiếp thả ra mười mấy con hình người băng vải quái vật tại bốn phía mở đường. Ân, ngay lúc này Hakuen chợt nhìn thấy tại màu trắng sa mạc cuối cùng đột nhiên xuất hiện một bóng. Người, thật tốt, đang lo không có người làm dẫn đường. Hakuen lạnh nhạt nói, sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đạo thân ảnh này phương hướng. Xung kích tới, nương theo lấy hắn trùng kích. Hai bên sa mạc đều trực tiếp bị quét sạch lên vô số màu trắng hạt cát. Gantan Bin Mosda chính là Hueco Mundo một phần tử, bình thường cũng phụ trách đối bốn phía tiến hành tuần tra. hôm nay hắn tại tuần sát đến nơi đây, phát hiện bốn phía có chút dị thường, bởi vậy liền muốn lấy nhìn xung quanh. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến ngay lúc này, Mazda chỉ thấy một trận gió lốc phun trào tới. Tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cỗ mênh mông khí tức đã quét sạch thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, lực lượng khổng lồ còn kèm ở cổ của hắn, đồng thời đem hắn dở lên. Mazda mở to hai mắt nhìn, liền như vậy nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này. Chính là Hakuen, ngươi là ai? Mazda mặt đỏ lên, có chút hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Ngươi không có tư cách hỏi ta những này. Hakuen nhìn xem đang bị mình giơ lên Mazda, nếu như hắn muốn bóp chết trước mặt cái này tên tóc hồng, dễ như trở bàn tay. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như nói sai, hoặc là nói nhảm, ngươi liền không cần sống tiếp nữa. Hakuen lạnh lùng nói, là, chấm ngoặc kép. Mazda cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Từ Hakuen trên thân, hắn cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, khiến cho hắn không thể không thần phục. Ngươi là Erenka? Là, Erenka No, 107 Mazda. Chấm ngoặc kép, Las Noches ở nơi nào? Las Noches chính là Hueco Mundo trong thủ đô, cũng là Shinigami trong thế giới thứ hai đại phản phái nhân vật Aizen vật phải giới sáng tạo địa. Phương, phía đông, chấm ngoặc kép, Mazda chỉ một cái phương hướng, có thể nhìn thấy hắn duỗi ra tay chỉ đều có vẻ hơi run rẩy. Rất tốt, hiện tại mang ta tới, nếu như ta tại trong vòng một canh giờ không nhìn thấy Las Noches, người biết kết quả. Hakuen lúc nói chuyện đem Mazda tùy ý ném trên mặt đất. Là, ta minh bạch. Mazda một cái lảo đảo, rất chật vật từ dưới đất bò dậy, đồng thời bước nhanh đi tới Hakuen trước mặt, bộ dáng lộ ra 10 phần khiêm tốn. Sau đó, Mazda liền phía trước vừa đeo đường, chỉ dẫn lấy Hakuen hướng phía Las Noches phương hướng mà đi. Sau nửa giờ, Hakuen cùng Mazda đứng ở một cái cao ngất sườn đất bên trên. Lấy Hakuen nhạy cảm khoáng đạt tầm mắt, thình lình liền thấy được nơi Las Noches hình thức ban đầu. Ngươi làm rất tốt. Hakuen nhìn thoáng qua tất cung tất kính đứng tại phía sau mình Mazda. Đâu có, chấm ngoặc kép, phốc, chỉ là còn không có đợi Mazda một câu nói xong, đầu của hắn liền trực tiếp từ trên thân thể ném bay ra. Máu tươi tuôn ra, sau đó ba cái IBM vọt thẳng đến Mazda thi thể trước mặt. Bất quá một trong nháy mắt, liền đem Mazda thi thể gặm ăn hầu như không còn. Thật sự là một cái phế vật. Tại IBM ăn Mazda thời điểm, Hakuen cũng đã có được năng lực của hắn, Dragra. Chỉ là loại này đẳng cấp năng lực đối với Hakuen tới nói căn bản một chút tác dụng đều không có. Đi xem một chút những cái kia Erenka Espada trình độ đi. Hy vọng bọn họ đừng để ta quá thất vọng mới tốt. Lúc nói chuyện Hakuen cả người đã nhanh chân, hướng phía Las Noches phương hướng bước đi. Qua thong giây lát liền biến mất ở tại chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.